Thể Tu Chi Tổ, chương 1294, Nguyên Ma Sơn Mạch. Góc truyện audio.com, Đại Chu Bắc Bộ, Nguyên Ma Sơn Mạch 80 năm qua đi, nơi này đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, cấm đoạn đại trận biến thành một mảnh mông mông sương mù, hỗn hợp có hoàng bạch hắc huyết hồng ba loại nhan sắc, đem phía dưới rộng lớn dãy núi chia làm ba mảnh khu vực, trong đó sương mù màu đen khu vực chính là huyết thú môn đệ tử cũ cùng cao giai trưởng lão động phủ chỗ, nơi này tất cả đều là tinh thuần ma khí thích hợp thuần túy ma tu tu luyện. Màu trắng vàng khu vực thì mượn trận pháp chi lực đem bên trong dãy núi tất cả tinh thuần linh khí tụ lại, bên trong ngoại trừ tu luyện yêu linh quyết đệ tử cấp thấp còn có đại lượng yêu thú tồn tại, sương mù màu vàng liền là nồng đậm yêu khí hiển hóa. Về phần sau cùng huyết hồng sắc khu vực là huyết thú môn chuyên môn bồi dưỡng khí huyết ma thú địa phương. Ba khối khu vực thành hình tam giác lẫn nhau giao thoa tương liên, một mảnh cường đại sương mù cấm chế đưa chúng nó tương liên, đem tòa này nguyên ma sơn mạch bảo hộ ở trong đó. Hoàng sương mù màu trắng phía dưới, là mảnh bao trùm mấy chục dặm bao la sơn cốc, bên trong thỉnh thoảng truyền ra các loại dã thú gào thét, ven rìa sơn cốc một vòng trên ngọn núi, bày ra lấy từng tòa phòng ốc kiến trúc, có thể trông thấy từng cái dáng người to con đệ tử thỉnh thoảng dục dịch. Cửa vào sơn cốc ở vào phía đông nam, chính đối nguyên ma sơn mạch biên giới, có một tòa cao mấy trượng hai tầng đình các tọa lạc tại cửa vào, phía trên linh quang chớp động tựa hồ là một chỗ trận pháp thiết điểm. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, phân biệt ngồi tại đỉnh các lầu 22 cây ngọc thạch trụ bên trên, bên cạnh của bọn hắn, đều bò lồm ngồm một đầu hoàng mao báo săn, hai đầu yêu thú híp mắt chợp mắt quanh thân tản ra cấp 2 yêu linh lực khí tức. Tên kia cô gái trẻ tuổi tướng mạo mỹ lệ, người mặc một bộ màu vàng đậm trang phục, một tay cầm một viên ngọc giản, trong tay kia không ngừng đem từng khỏa cùng loại với quả hạch quả hạt ném vào trong miệng, phồng lên miệng, say sưa ngon lành địa đọc lấy ngọc giản. Một tên khác nam tử hình thể tráng kiện, tướng mạo có chút tuấn lãng, cùng nữ tử giống nhau đến mấy phần, mặc đồng dạng màu vàng trang phục, ngay tại nhắm mắt tu luyện, chung quanh hỗn hợp có yêu khí linh khí chậm rãi tụ đến, không ít còn tiến vào bên cạnh báo săn thể nổi. Một lát sau, nam tử mở mắt, hắn xòe bàn tay ra sờ lên bộ ngực của mình, hơi xúc động nói. Môn phái cường đại liền là tốt, vì cung cấp sung túc yêu khí tòa này linh yêu trong cốc khoảng chừng 3 tên cấp 8 yêu tu tọa chấn. Quả thực quá xa xỉ. Bên cạnh nữ tử vẫn như cũ nhìn xem ngọc giản, trong miệng nhai nuốt lấy quả hạch, miệng bên trong nói hàm hồ không rõ. Đối với những cái kia hóa hình yêu tu tiền bối, yêu khí bất quá là tu luyện sau khi sản phẩm, nhưng đối với chúng ta tu luyện yêu linh quyết đệ tử mà nói, vậy liền trọng yếu. Nó chẳng những có thể gia tốc tu luyện, còn có thể tăng lên linh thú thai nghén xương cốt tốc độ, yêu thú đặc hữu khí huyết năng lượng sớm một chút dung nhập ngực của chúng ta xương, chúng ta liền có thể sớm hơn địa đột phá đến ngưng huyết kỳ, thành tựu bán yêu chi thể. Ta luyện thể các hóa hình yêu thú nhiều như vậy, tùy tiện đến mấy vị yêu tu tiền bối, như vậy đủ rồi. Nam tử nhìn về phía dưới chân báo săn ngực, nơi đó ẩn ẩn có một cái tia sáng màu vàng chớp động, hắn thần sắc có chút hưng phấn nói. Góc truyện audio.com, tại cái này yêu khí nồng đậm trận pháp thiết điểm, ta chỉ sợ không bao lâu, liền có thể nếm thử xung kích ngưng huyết kỳ. Nữ tử lại ném đi một viên quả hạt cửa vào, nhếch miệng nói. Ngốc đệ đệ, chết tại xương vỡ ngưng huyết hạ đệ tử vô số kể, ngươi trước hết nghĩ biện pháp đề cao đột phá tỷ lệ lại nói. Rốt cuộc tiểu tử ngươi tư chất so tỷ tỷ ta kém nhiều. Nam tử bất mãn nói, tỷ chúng ta đều là Samsung thể chất, linh căn cũng giống như nhau, phong linh căn, tư chất hoàn toàn tương tự, ta nơi nào không bằng ngươi. Nữ tử thả ra trong tay ngọc giản, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút cái trán nói. Nơi này, người ngộ tính quá kém, tôi thể kỳ yêu linh quyết, đều cần chỉ đạo, càng không nói phía sau cảnh giới, vạn pháp điện bên trong có không ít tiền bối đột phá ngưng huyết kỳ kinh nghiệm cùng bí pháp, người tốt nhất nhiều nghiên cứu một chút, miễn cho tráng niên mất sớm, để cho ta thiếu một cái ngốc đệ đệ. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, lý trực khí tráng nói. Cái gì chỉ đạo kia là giao lưu, hừ, lấy đệ đệ ngươi thiên tư thành tựu bán yêu chi thể về sau, thể chất nói không chừng có thể một hơi đạt tới lục tinh. Nữ tử lộ ra vẻ khinh bỉ nói, lục tinh thể chất đã bước vào cao đẳng tư chất phạm trù, có thể tới ngũ tinh cũng không tệ rồi, rốt cuộc Hùng Sơn trưởng lão năm đó chuyển hóa bán yêu chi thể, thể chất bất quá là ngũ tinh. Nam tử nghe đến đó, bỗng nhiên lộ ra vẻ tò mò nói. Đúng rồi tỷ, Hùng Sơn trưởng lão nói ngưng huyết kỳ bán yêu chi thể, là giai đoạn sơ cấp tăng lên thể chất, vậy có phải hay không còn có cái khác giai đoạn xuống một cái tại cốt bảo kỳ? Thể chất còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Nữ tử nhai lấy một viên quả hạch nói, dựa theo trưởng lão truyền xuống công pháp, không nâng lên bán yêu chi thể giai đoạn kế tiếp, nhưng tu vi đến cốt bảo trung kỳ, xác thực sẽ có một ít tăng thêm, không trải qua đến chỗ tốt là chúng ta linh thú. Linh thú đạt được chỗ tốt, nam tử càng hiếu kỳ, không phải nói tiến vào cốt bảo kỳ, muốn khống chế một đầu huyết thú môn khí huyết ma thú, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Nữ tử nhìn thoáng qua trong tay ngọc giản, lắc đầu nói. Là khí huyết ma thú, bất quá cũng không phải là huyết thú môn cái chủng loại kia. Nam tử có chút mộng nhiên nói. Khí huyết ma thú không phải huyết thú môn đặc hữu sao, nhà chúng ta mấy vị tộc lão có khí huyết ma thú đều là thất cấp đỉnh phong. Nữ tử giải thích nói, huyết thú môn khí huyết ma thú là dùng yêu thú chuyển hóa mà đến, dùng Hùng Sơn trưởng lão tới nói, hắn ma lực cũng không tinh thuần, cùng yêu pháp lực lẫn nhau mẫn diệt hiệu quả phổ thông. Về sau Hùng Sơn trưởng lão đổi mạch suy nghĩ, đem cấp 5 trở xuống thuần khiết ma thú chuyển biến làm kết đan cấp bậc khí huyết ma thú, lợi dụng loại này thuần chính khí huyết ma lực mẫn diệt rèn luyện hiệu quả đạt tới tốt nhất, trên phạm vi lớn tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đến cốt bảo trung kỳ, toàn thân xương cốt trở thành pháp bảo, mẫn diệt rèn luyện sau cần thai nghén, lúc này liền phá giải xương cốt đến linh thú thể nội, một phương diện mượn nhờ yêu linh lực ra tốc thai nghén, một phương diện có thể dẫn động một chút khí huyết ma lực tiến vào linh thú thể nội cùng nó yêu linh lực mẫn diệt chậm chạp rèn luyện linh thú xương cốt. Nữ tử hơi xúc động nói, gocchuyenaudio.com. Bất quá loại phương pháp này tiêu hao không nhỏ, huyết thú môn bên trong chứa đựng cao giai khí huyết ma thú, thì tương đương với đặc thù nào đó linh thạch bị thuần chính khí huyết ma thú hấp thu. Nam tử trong mắt lóe lên mấy phần vẻ hoảng sợ nói. Dẫn khí huyết ma lực tiến vào thể nội, nguy hiểm này có phải hay không quá lớn, vạn nhất. Nữ tử khinh thường nói. Người nghĩ rằng chúng ta là nhục thân yếu kém tu tiên giả sao, chúng ta bây giờ nhục thân, thậm chí so trong tộc một chút lão gia hỏa mạnh hơn. Cốt bảo kỳ nhục thân càng là kinh khủng, lại thêm máu minh nhiệm, linh thú yêu linh lực tương trợ, coi như khí huyết ma lực kinh người, tại nhiều như vậy năng lượng áp chế xuống, không có cách nào thôn phệ đến nhục thân, chỉ có thể ngoan ngoãn bị dùng để mẫn diệt thối thể. Nam tử nghe đến đó, có chút giật mình, nhưng sau đó ánh mắt của hắn có chút hồ nghi nói. Tỷ, ngươi mới ngưng huyết kỳ, làm sao biết nhiều như vậy cốt bảo kỳ sự tình. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng nói. Đều nói thì tỷ ta ngộ tính cực giai, là tiến vào ngưng huyết kỳ tốc độ nhanh nhất đệ tử, đã bị Hùng Sơn trưởng lão tự mình truyền thụ cốt bảo kỳ công pháp. Nam tử không để ý đến hắn trong lời nói kiêu ngạo, trong mắt chớp động lên hiếu kỳ nói. Tỷ, Hùng Sơn trưởng lão nhiều năm trước liền tiến vào cốt bảo trung kỳ, lại có xung tốc khí huyết ma thú làm đan dược, hiện tại có phải hay không đến cốt bảo đại thành chi cảnh? Nữ tử chần chừ một lúc nói. Cái này cũng không biết, cốt bảo trung kỳ ngoại trừ rèn luyện tự thân, còn muốn trợ giúp linh thú tăng lên nhục thể, sợ là không nhanh như vậy đi. Nàng nói đến đây, thần sắc mang theo mấy phần lo lắng nói. Nghe nói cốt bảo đại thành về sau, liền là cốt biến kỳ ngưỡng cửa, chẳng những phải đối mặt khí huyết ma lực luyện hóa thôn phệ nhục thân nan quan, càng phải đối kháng kinh khủng thiên địa lôi kiếp. Mặc dù có các chủ luyện thể quyết làm chỉ đạo phương hướng, nhưng Hùng Sơn trưởng lão trước mắt yêu linh quyết vẫn chỉ là suy luận đến cốt bảo trung kỳ, chúng ta hào hào tu luyện tương lai nói không chừng có thể đến giúp trưởng lão. Nam tử hưng phấn địa siết quả đấm nói, hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều đem các chủ lão nhân ra người xưng là thể tu chi tổ, khai thác nhân tộc tu tiên luyện thể con đường kia là vinh dự bậc nào. Ta Phùng Tiểu Gió nếu có thể tại luyện thể chi nhánh trên đường có chỗ thành tích, chỉ sợ có thể cùng các chủ đồng dạng lưu truyền thiên cổ. Nữ tử không lưu tình chút nào đả kích nói, liền ngươi kia ngộ tính, vẫn là nghĩ biện pháp còn sống đột phá ngưng huyết kỳ còn. À, có người ngoài đến Nguyên Ma Sơn Mạch, đúng lúc này, hai người dưới chân ngọc thạch trụ nhấp nhoáng quang mang, một viên truyền âm phù từ đằng xa kích xạ mà đến, nữ tử đưa tay tiếp được, thần thức khẽ quét mà qua, không khỏi che miệng hoảng sợ nói. Là ngũ hành các tiền bối, trời à, lại là vị cốt biến kỳ nữ tu. Chấm, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.